Tận thế nhạc viên, chương 1654, muốn vào tới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc Nhất Liễu nằm ngửa tại ghế sofa bên trên. Nghe phòng bên trong đồng bạn nhóm trầm thấp tiếng hít thở. Lòng bàn tay một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn như là bị lực lượng nào đó đè lại. Muốn động khẽ động, không động được. Tưởng há mồm, nói không ra lời. Kia gương mặt là Thúy Ninh. Cũng không phải là, hắn quá quen thuộc cái bộ dáng này. Nguyên bản ngũ quan hình dáng tướng mạo vẫn là thuộc về Thúy Ninh. Cả khuôn mặt lại như là chính tại bị nóng nhuyễn sáp. Cũng không thể nói đến tột cùng là chỗ nào biến hình sửa điều. Hoang khang sai nhịp, giống như chỉ cần đưa tay một móc. Kia nhuyễn sáp tựa như mặt liền muốn theo xương cốt thượng chậm rãi trơn tuột xuống tới. A Bỉ đã sờ soạng vào nhà bên trong đi. Cái kia tựa như là Thúy Ninh đồ vật gần đây khoảng cách cùng tại nàng phía sau. Nàng lại một chút không có phát giác bất kỳ khác thường gì. Thẳng đến hai người vào nhà về sau. Hắn lại nín hơi đợi một hồi. Ngoại trừ giường bị tất tất tốt tốt thanh. Liền hô một tiếng kêu sợ hãi đều không có chờ đến. Nếu như kia thật không phải là Thúy Ninh. A Bỉ làm sao có thể đến hiện tại đều không có phát giác không thích hợp. Đến hiện tại, tiến hóa người con mắt đã sớm thích ứng hắc ám. Nàng cùng vật kia cùng đi vào. Bò lên giường lúc, luôn có mặt đối mặt cơ hội. A Bỉ vô luận như thế nào cũng nên phát hiện đó không phải là Thúy Ninh đi. Nàng đã như vậy bình tĩnh. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Cũng là hắn không nguyện ý nhất suy nghĩ một cái kia giải thích. Ốc Nhất Liễu tận lực an tĩnh phun ra một hơi. Trong lúc nhất thời khóe mắt đều tại phát nhiệt. Hắn tưởng cuộn lên đến. Hắn muốn chạy ra cái này phó bản. Hắn muốn tránh đến một cái người nào cũng không có địa phương đi. Mặc kệ, đi con mẹ nó cái gì phó bản đo luyện. Hắn chạy trốn như vậy nhiều năm. Mặc kệ tình hình trở nên cỡ nào cô đơn gian nan. Cũng vĩnh viễn cùng người duy trì một tay khoảng cách. Chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn không có tránh thoát đi sao? Cùng cái khác tận thế thế giới so sánh. Đó căn bản không hợp lý. Hắn đã rời đi cái địa phương kia. Hắn như thế nào sẽ còn? Tại A Bỉ vào nhà thời điểm. Hắn kém chút liền muốn la lên. Tái bút lúc đem cảnh cáo nuốt trở về. Là đi theo A Bỉ phía sau. Có thể là phó bản cảnh cáo bên trong. Không được hoan nghênh sinh vật. Nhưng là còn có một cái càng lớn khả năng. Cũng là càng hỏng bét khả năng. Xảy ra vấn đề kỳ thật không phải Thúy Ninh, là hắn. Ốc Nhất Liễu nằm tại nặng nề đêm tối bên trong, biết ai cũng không có ngủ. Mặt khác ba người vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Này một lần nhiệm vụ bên trong nhìn như nhất đáng tin cậy, thành danh tốt nhất cái kia thành viên, chính một chân dẫm tại hoài nghi cùng sợ hãi vách núi bên cạnh. Tùy thời muốn ngã đến không có nơi táng thân. Đám người trầm thấp hô hấp, tạo thành yếu ớt hồn chọc nhiệt lưu, đụng phải yên tĩnh băng cứng bình thường lạnh dạ hậu, liền tiêu tán. Ngoài cửa sổ nhạt ánh sáng trắng chiếu đi vào, vừa vặn chiếu vào tường bên trên đồng hồ thượng, màu đen kim đồng hồ tại tối mù mịt mặt đồng hồ bên trong một chút đi. Một khối bị kéo dài ánh trăng rơi xuống tại lò sưởi trong tường phía trước sàn nhà bên trên. Cành lá bóng đen tại bạch nguyệt quang bên trong nhẹ nhàng lay động. Hắn ổn định chính mình hô hấp, ép buộc chính mình thoáng tỉnh táo lại một chút. Tới từ khi ra đời ác mộng, mây đen áp đỉnh cùng hắn như vậy nhiều năm. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã thành thói quen, biết làm như thế nào cùng với cùng tồn tại. Nhưng không có nghĩ đến chỉ là một cái hoa mắt, liền đem hắn sợ hãi toàn bộ kích phát ra đến. Gọi hắn tê liệt tại ghế sofa bên trên hơn nửa ngày cũng nhấc không nổi địa phương. Bây giờ không phải là phạm sợ hãi chứng thời điểm. Hắn nhất định phải giữ vững tinh thần. Trước giải quyết rớt cái này phó bản. Hắn nằm tại sofa bên trên. Theo con mắt nửa híp khe bên trong. Nhìn lướt qua lò sưởi trong tường thượng tivi. Tivi cũng theo phòng bên trong đèn cùng nhau. Vô cùng hợp với tình hình tối xuống. Cái kia phim hoạt hình hình người tại một mảnh ám trong rổ động lại. Ngoại trừ cái kia họa sĩ đơn sơ. Tươi cười cứng ngắc hình người bên ngoài. Không có bất kỳ quy tắc nào khác nói rõ. Văn tự nhắc nhở, cho dù là đặc biệt vào phó bản đo luyện viên, sợ nhất gặp phải cũng chính là này một loại phó bản. Có đôi khi, nếu là muốn làm một người mất đi hành động lực, tốt nhất biện pháp không phải nói cho hắn biết làm cái gì là phạm quy, mà là không nói cho hắn làm cái gì là không phạm quy. Tỷ như hiện tại, này gian đóng quân dã ngoại phòng nhỏ 4 cái phó bản đo luyện viên từ lúc bắt đầu sau khi nghỉ ngơi, ai cũng không có nói qua một câu, bởi vì ai cũng không biết nói chuyện còn tính hay không. Nghỉ ngơi, xem ra chỉ ít trước mắt, hắn chỉ có thể cương nằm tại cái này có chút ngắn hai người tòa ghế sofa bên trên. Có lẽ muốn như vậy thần kinh căng cứng vẫn luôn nằm đến buổi sáng ngày mai cũng khó nói. Ốc Nhất Liễu nhìn chính mình gác tại ghế sofa một bên tay vịn bên trên hai chân, bắt đầu suy nghĩ khởi cái này phó bản khả năng thiết trí cùng điều kiện. Cứ việc TV bên trên không có cho thấy quy tắc, nhưng vẫn không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Tỉ như bọn họ hiện tại chính đứng ở một tòa ngọn núi bên trong phòng nhỏ bên trong. Như vậy nơi này là không phải một cái sinh tồn loại phó bản. Phó bản hai cái bộ phận chi gian lại có liên hệ gì? Hắn suy nghĩ đến nhập thần, dần dần quên chính mình chính tại làm bộ nghỉ ngơi. Con mắt cũng càng mở càng lớn. Chờ hắn ý thức được chính mình trong lúc vô tình theo nằm ngửa biến thành dựa thời điểm, hắn không khỏi trong lòng giật mình. Nhưng là TV bên trên phim hoạt hình hình người cứ việc đối diện hắn, này một lần nhưng không có lên tiếng. Thật giống như chỉ cần ngươi không nói lời nào, nó tịnh không để ý ngươi nghỉ ngơi tư thế phải chăng tiêu chuẩn. Vì cái gì? Để bọn hắn nằm tại hắc ám bên trong không ra. Đến cùng là ra ngoài mục đích gì? Ốc Nhất Liệu ý nghĩ bỗng nhiên bên trong gãy mất. Hắn yên lặng nhìn qua phía trước. Quăng tại lò sưởi trong tường phía trước mặt đất bên trên kia một khối bạch nguyệt quang bên trong. Lúc này ở nhánh cây bóng đen hạ, nhiều một cái, hình bầu dục cái bóng. Viên kia cái bóng không nhúc nhích, tựa hồ chính dán tại trên cửa sổ. Thẳng tắp đi đến nhìn, bất luận nhìn thế nào, kia đều giống như một cái đầu người. Ốc Nhất Liễu chậm rãi hướng phòng khách cửa sổ xoay qua chỗ khác ánh mắt. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý cho tốt, hắn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt người. Nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến là, cửa sổ thủy tinh bên ngoài vẫn như cũ là trống rỗng. Ngoại trừ đen kịt bầu trời đêm cùng với so bầu trời đêm càng thêm âm trầm nặng nề sơn lâm bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ốc Nhất Liễu trầm thấp hít một hơi, lại lấy khóe mắt liếc qua lườm một chút cái bóng dưới đất. Kia người đầu bóng đen không chỉ có còn tại, hơn nữa như là biết chính mình bị phát giác tựa như. Hơi hơi về sau co rụt lại, lập tức bỗng dưng quay lại phương hướng biến mất. Ốc Nhất Liễu đi theo vội vã vừa nghiêng đầu. Ngoài cửa sổ như cũ cùng vừa rồi đồng dạng yên tĩnh vắng vẻ, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Hắn lần này vô luận như thế nào cũng làm bộ không nổi nữa. Đằng một chút từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, một tay chống đỡ ghế sofa vượt qua đi qua, nhào về phía cửa nhà gỗ. Vừa rồi hình bóng kia quay đầu biến mất phương hướng, chính là đóng quân dã ngoại nhà gỗ vào hộ cửa phương hướng. Ốc Nhất Liễu, phanh, một tiếng lấy bả vai đụng vào ván cửa bên trên. Dùng chính mình lực lượng tướng môn chống đỡ. Chỉ là đợi mấy giây, cửa bên trên thật yên lặng, liền một tia bị người đụng tới động tĩnh cũng không có. Nghiêng tai đi nghe, cửa bên ngoài còn là giống như vừa rồi bình thường yên lặng như tờ. Hắn phát ra tiếng vang kinh động đến người trong phòng. Bành Tư còn giống như không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể lấy khí thanh hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào chuyện? Ta không biết, giống như bên ngoài có đồ vật muốn vào tới. Ốc Nhất Liễu cũng giảm thấp xuống tiếng nói đáp lại nói. Các ngươi gian phòng cửa sổ giam giữ đó sao? Ta hiện tại đi quan. Theo một cái khác gian phòng bên trong, truyền đến Thúy Ninh vội vội vàng vàng thanh âm. Ốc Nhất Liễu không khỏi trong lòng trầm xuống. Thúy Ninh thoạt nhìn không có vấn đề. Có vấn đề quả nhiên là chính hắn. Cái gì đồ vật? A Bỉ thanh âm căng thẳng hỏi. Người trông thấy? Không có, ta chỉ nhìn thấy một hình bóng. thấy tivi bên trên phim hoạt hình hình người từ đầu đến cuối không lên tiếng. Ốc Nhất Liệu âm lượng cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn nghe thấy hai gian phòng ngủ bên trong đều truyền đến tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Quay đầu theo tiếng vừa nhìn, phát hiện mấy người đều theo gian phòng bên trong ra tới. Thích ứng hắc ám lúc sau, dựa vào ngoài cửa sổ sắc trời, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, A Bỉ, Thúy Ninh cùng Bành Tư ba người đều vô cùng bình thường. Không ai mặt là bị nóng nhuyễn sáp. Ốc Nhất Liễu vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại dừng lại. Hắn nhìn lướt qua ba người chân, lại nhìn một chút chính mình chân. Bọn họ cũng không tính nghỉ ngơi. Tại cái này ai cũng không dò rõ tình huống phó bản bên trong. Đều làm xong tùy thời phản ứng chuẩn bị. Cho nên ai lên giường thời điểm đều không cởi giày. Như vậy, A Bỉ vào nhà lúc nhắc nhở một câu kia. Nơi này có đôi giày. Đừng đạp phải. Là chỉ ai giày. Này chương ta viết hai ngày. Trong đó sinh ra qua. Không bằng bồ câu đi. Không bằng chết đi. Chờ tích cực lạc quan tư tưởng cảm xúc. Bản chương xong. Cách chương.